Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 28 tàn khốc hiện thực, nam thần ngươi lại ăn nhiều một chút, nếm thử ta làm cá, còn có xương sườn, còn có cái này canh, trên bàn cơm, Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Ngôn Mận lại lần nữa hóa thân thành hai cái bị làm lơ người qua đường giáp cập. Người qua đường ất, chỉ phải mắt trông mong nhìn sóng gió ngực Dũng Nam Cung Vân. Không ngừng A Du Kỳ hào cấp Lãnh Nguyệt gấp đồ ăn. Nhưng mà Lãnh Nguyệt lại như là gặp bao lớn tội giống nhau. Khóa chặt, mày không nói một lời. Rất giống là một cái bị buồn bực khí hài tử. Ngươi biết cái gì kêu, làm giận sao? Lưu Ngôn Mẫn nhìn ngồi ở đối diện Lãnh Nguyệt. Trong miệng oán hận nhai hắn vừa mới bỏ vào đi tỏi. Không biết Hạ Thiên Kỳ che lại cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lưu Ngôn Mẫn. Chính là đang ở phúc chung không biết phúc. Ngươi xem cái kia Lãnh tiện nhân. Tiểu Vân liền kém đêm nay ước sao viết ở trên mặt. Nhưng hắn thế nhưng hoàn toàn thờ ơ. Thảo, đều là cha mẹ sinh. Vì cái gì hắn là có thể lớn lên sao soái? Này cũng đúng là cho tới nay ta muốn hỏi ngươi. Đều là cha mẹ sinh. Vì cái gì liền ngươi trường như vậy xấu? Ta hắn mạo mẹ lớn lên không xấu hảo đi. Ai có thể cùng hai ngươi so? Không biết là ăn tỏi cay, vẫn là chua xót lợi hại. Lưu Ngôn Mẫn vành mắt lại có một chút hơi phiếm hồng. Bất quá ngươi cũng hảo không đến nào đi. Ngươi nếu là như vậy, có mị lực, ngồi ở bên kia người chính là ngươi, kia cũng so ngươi cường. Nam nhân soái đỉnh cái dám dùng, có thể đáng tin mới là Vương Mão nói. Lưu Ngôn Mẫn nói vỗ vỗ hắn cơ ngực, tự tin nói, Mẫn gia đình thiên lập địa, đối bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Đối ái nhân khuynh tận sở hữu, Hạ Thiên Kỳ nghe xong, cố ý lộ ra bừng tỉnh bộ dáng, tiện đà nói tiếp nói, nhưng mà uổng có một khang nhiệt huyết, lại xấu đến không bằng hữu, không ái nhân, ngươi như thế nào không chết đi. Lưu Ngôn Mẫn này cảm tình vừa mới đi lên điểm, liền làm Hạ Thiên Kỳ một phen lời nói cấp gì không có. Ta liền không nên tìm ngươi nói chuyện phía Money, nói xong. Cầm lấy cái ly, đem bên trong rượu trắng uống một hơi cạn sạch. Trên thực tế Lưu Ngôn Mẫn thật không có Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, xấu. Một đôi mắt tuy rằng không lớn nhưng lại rất tụ quang. Sạch sẽ tóc ngắn gọn gàng hơi hơi lập, có được thực bạch màu da. Cứ việc chưa nói tới có bao nhiêu soái. Nhưng nếu xứng với hắn cường tráng hình thể, tắc thật cho người ta một loại thực nam nhân cảm giác. Bất quá mặc kệ hắn rốt cuộc có bao nhiêu nam nhân. Ở Hạ Thiên Kỳ trong miệng Lưu Ngôn Mẫn vĩnh viễn đều là Mẫn Mẫn. Thấy Lưu Ngôn Mẫn càng ngày càng buồn bực, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề trêu chọc hắn. Lúc này lại cho hắn đảo mãn rượu, tiện đà cầm lấy chén rượu nói. Được rồi A Mẫn Mẫn, nam nhân đỉnh thiên lập địa, chính là sẽ không so đo như vậy nhiều, ngươi cút đi. Đừng cho ta trải chăn nhiều như vậy, dù sao ngươi mắng ta liền mắng ngươi, Lưu Ngôn Mẫn nói xong. Hừ hừ cười xấu xa hai tiếng, vậy ngươi là thật nam nhân, Hạ Thiên Kỳ nói một câu nói mát, liền chạm cốc cùng Lưu Ngôn Mẫn uống lên một ly. Hắn cùng Lưu Ngôn Mẫn tuy nói là ở tại cùng cái dưới mái hiên, nhưng bởi vì ở chung thời gian thực đoạn, ngày thường lại các có việc mạo kiện muốn chấp hành, cho nên nghiêm khắc tới nói bọn họ cũng không phải rất quen thuộc. Nhưng không biết có phải hay không gần nhất, thật sự là đã trải qua quá nhiều sinh tử, khó xử duyên cớ. Hắn càng xem Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn liền càng cảm thấy thân thiết. Cái loại cảm giác này giống như là gặp được hồi lâu không thấy bạn tốt. trong nội tâm tràn ngập Di Động Mão. Có lẽ giống như là Nam Cung Vân ngay từ đầu cùng hắn nói như vậy. Bọn họ những người này ở tại một cái dưới mái hiên là loại duyên phận. Cùng tồn tại loại này công ty còn lại là có được đồng dạng vận mệnh. Cho nên nói trắng ra là bọn họ đều là ở sinh tử kẽ hở chung cầu sinh người. Mặc dù ngày thường tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng trong lòng lại tiềm di mặc hóa đem lẫn nhau trở thành khởi động tâm linh cây trụ. Mẫn mẫn, ta cảm thấy gần nhất một đoạn thời gian ta trở nên cùng trước kia không giống nhau. Ta trở nên cảm tính. Hạ Thiên Kỳ buông chén rượu, từ trong túi móc ra một hộp yên, mở ra sau đưa cho Lưu Ngôn Mẫn một cây. Chính mình tắc cũng bật lửa sau hút lên. Chỉ có thể nói là bình thường hiện tượng. Ta có đoạn thời gian cũng đặc biệt cảm tính. Bởi vì thật sự là thấy được quá nhiều người chết ở ta trước mặt. Bọn họ có rất nhiều ta đồng đội. Có rất nhiều thực thiện lương người. Có thậm chí là lão nhân, hài tử. Chúng ta từng cùng nhau thề. Phải hảo hảo sống sót. Kiếm lấy siêu nhiều vinh dự điểm cường hóa. Nhưng là, bọn họ lại đều đã chết. Lưu Ngôn Mẫn nói đến nơi này, lại mạnh hút một ngụm yên. Hiển nhiên là nghĩ tới hắn thống khổ chuyện cũ. Không có tiến công ty phía trước, ta chưa bao giờ biết sinh mệnh lại là như vậy yếu ớt. Người mệnh lại là như vậy không đáng giá tiền. Cho nên ta bắt đầu tin tưởng năng lực. Tin tưởng biến cường, bởi vì chỉ có ngươi trưởng thành lên, ngươi có được thực nghiêu so thực lực, ngươi mới có thể suy xét chuyện khác, ngươi mới có thể có bằng hữu, khả năng có ái nhân, khả năng có thân nhân. Có phải hay không cảm thấy ta nói đặc biệt khoa trương? Nhưng sự thật chính là như vậy, chúng ta tuy rằng ở cùng một chỗ, chúng ta tuy rằng cùng nhau uống rượu, cùng nhau nói nhất thật mạo thật cảm thụ. Nhưng là, ta lại chưa từng đem ngươi trở thành bằng hữu của ta. Nếu ngươi ngày mai chấp hành sự mạo kiện, đã chết, lòng ta thậm chí sẽ không dâng lên chẳng sợ chút nào bi thương. Ta sẽ hoàn toàn quên ngươi. Sau đó cùng tiếp theo cái trụ tiến vào người, nói đồng dạng lời nói. Đừng nói ta Lưu Ngôn Mẫn là cái gì vô tình vô nghĩa người. Nguyên nhân chính là vì ta có tình có nghĩa cho nên ta mới có thể làm như vậy. Đơn giản là trước mắt ta căn bản không cụ bị có được mặt khác ý niệm tư cách. Ta sợ hãi bằng hữu có nguy hiểm ta lại vô lực đi cứu. Ta sợ hãi ta ái nhân đã chịu thương tổn, ta lại bảo hộ không được. Ta sợ hãi ta thân nhân đã chịu ương cập, ta lại vô kế khả thi. Cho nên ngươi chỉ có thể trước làm chính mình trở nên chết lặng. Lưu Ngôn Mẫn nói xong, liền lại một lần uống cạn trong ly rượu. Hạ Thiên Kỳ vốn định phản bác hắn cái gì, nhưng là Hồ Mão Lung lại như là tạt thứ gì. Hắn giật giật chung quy là không có thể nói ra cái gì. Cứ việc không nghĩ trở nên như vậy hiện thực, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận. Lưu Ngôn Mẫn nói cũng không sai. Dương Tư Thành Lý Xương Giã chết, thậm chí là Thẩm Nhược Đồng chết chính là tốt nhất. Ví dụ, hắn không nghĩ bọn họ có việc, nhưng là chính mình lại vô lực ngăn cản. Nếu đổi thành hắn tương lai ái nhân, đổi thành là hắn cha mẹ thân, hắn lại có thể làm sao đâu. Trơ mắt nhìn bọn họ bị giết, chính mình lại vô kế khả thi. Này tuyệt đối so với giết hắn còn muốn tàn nhẫn. Đọc sách hắn cũng khẳng định sẽ không sống thêm đi xuống. Hạ Thiên Kỳ càng muốn tâm liền càng đau. Hắn run rẩy cầm lấy một cây yên lại bật lửa hút lên. Nồng đậm xương khói tựa như hắn lúc này nỗi lòng. Lý không rõ cũng tán không xong. Chúng ta hay 2 tháng sau liền phải chấp hành đoàn đội sự mạo kiện. Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình có thể bình tĩnh trở lại. là muốn cho ta cho ngươi điểm nhi kiến nghị sao? Lưu Ngôn Mẫn hiển nhiên đã đoán được Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Ân, ta muốn biết đoàn đội sự mão kiện so với ngày thường chúng ta sở chấp hành sự mão kiện. Đến tột cùng có cái gì khác nhau? Khác nhau lớn. Lưu Ngôn Mẫn dùng sức trà sát treo đầy rượu. Hồng mặt, lúc sau mới chậm, rãi nói. Chúng ta ngày thường tham dự chấp hành bình thường sự mão kiện. Có thể có 3 loại lựa chọn, tức tìm phương pháp không giết quỷ bình thường cho điểm, sát quỷ nhưng vô pháp giải quyết căn nguyên ưu tú cho điểm, cùng với giải quyết sở hữu hoàn mỹ cấp cho điểm mà ni, cho nên ngươi có thể căn cứ ngươi tự thân năng lực, ở sự mão kiện chúng tuyển lấy ngươi sở cho rằng an toàn nhất giải quyết phương thức. Nhưng là này nhất chưa đặt ở đoàn đội sự mão kiện tác hoàn toàn không thể thực hiện được. Bởi vì đoàn đội sự mão kiện căn bản là không tuyên bố cho điểm khen thưởng. Chỉ có đơn thuần vinh dự điểm khen thưởng. Hơn nữa còn có thời gian thượng hạn chế. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới bỏ phiếu đề cử. Vé tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Hết chương.